tuổi thì cũng đã ngoài 70, nhưng mà không trụ trì một ngôi chùa nào hết. Thì tôi mới tìm hiểu, tôi mới thấy cái thầy này, thứ nhất là đi tìm chùa để ở, nhưng mà không có chùa nào ở được hết. Bây giờ đó, thầy mới ra công đi vận động Phật tử để mà mua đất rồi xây chùa. Nhưng mà mua đất xây chùa thì cũng ở không được, tức là xây chỗ nào nữa thì chỗ đó bị giải tán. Ở chùa có sẵn cũng không được, mà đi mua đất cất chùa nữa thì ở cũng không được. Cho nên từ cái chỗ đó tôi mới có một cái suy nghĩ. Chúng ta đã có nhiều chùa không có thầy ở, mà ngược lại đó, ta cũng có nhiều thầy không có chùa ở. Chùa không có người ở, nhưng mà người cũng không có chỗ để ở. Theo cái nhìn đó, đó thì chúng ta mới nhìn sâu vào bên trong. Nhìn sâu vào bên trong ấy, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới phát hiện ra cái nghiệp nó quyết định hết tất cả. Đó là lời dạy của Đức Phật. Tất cả đều do cái nghiệp quyết định. Cái thiện nghiệp quyết định hay là cái ác nghiệp quyết định cho số phận của con người. Cho nên đọc kinh của Đức Phật ở Minh Nguyên Thủy thì tôi mới thấy có một câu chuyện đệ tử của trưởng lão Xá Lợi Phất. Cái thầy này khi mà sanh ra ở trong cái làng đó, thì cái làng đó là bị lửa cháy, mới bỏ qua một cái làng khác, thì làng khác đó bị nước trôi, và tới cuối cùng là đi xuất gia tu học. Nhưng mà một đoàn tỳ kheo đi thì người ta xuất bát, tới khi ông thầy đó người ta bỏ trống rồi nó về. Thầy Xá Lợi Phất phải chia cái phần ăn mình cho những người đệ tử. Đây là kinh Nguyên Thủy cũng đã nói như vậy, để nhằm nói lên cái nhân quả của đạo Phật chúng ta. Đó là cái sự thật, nhưng mà không làm sao chứng minh được. Bây giờ Đức Phật mới nói thêm là ba đời nhân quả. Tức là nhân quả trong đời quá khứ nó quyết định trong đời hiện tại, và trong đời hiện tại nó quyết định ở trong cái tương lai. Trong quá khứ chúng ta tu hành như thế nào đó, mà ở trong cái kiếp này cũng đi xuất gia mà không có chùa ở. Trong quá khứ ta tu hành như thế nào đó, mà ở trong kiếp này ở đâu người ta cũng muốn dâng đất, ở đâu người ta cũng muốn cúng chùa cho chúng ta. Đó là cái việc quan trọng nhất mà tất cả các thầy trụ trì chúng ta phải suy nghĩ và giáo dưỡng cái lớp người kế tiếp theo sau. Đương nhiên tất cả quý thầy đang ngồi trước mặt tôi đây hầu hết là trụ trì một ngôi chùa hoặc lớn hoặc nhỏ ở trong tỉnh của mình, chứng tỏ rằng quý thầy cũng có một cái phước tu đời trước. Cho nên trong đời này chúng ta sanh ra được đi xuất gia và được sống trong một cái giáo hội mà hợp pháp, và được giữ gìn một cái ngôi chùa hợp pháp cho giáo hội. Đó là một cái điều mà may mắn nhất ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Thì về cái phần còn lại chúng ta phải suy gẫm cho thật kỹ, xem coi cái nhân quá khứ chúng ta tu như thế nào mà được cái quả ngày hôm nay, và từ đó ta tạo một cái nhân trong hiện tại này để chúng ta có cái thắng duyên trong những kiếp về sau tu hành để thành Phật. Từ cái góc độ này đó mà tôi nhìn một cái ngôi chùa tôi đang sống, đang tu, và tôi nghĩ xa hơn bước nữa, thì lúc bây giờ nè, tôi mới thấy Ngài Nhật Liên Thánh Nhân mới có đặt ra cái vấn đề bổn môn giới đàn. Bổn môn giới đàn có nghĩa là cái ngôi chùa của chư Phật. Cho nên bây giờ chúng ta đang ở trong ngôi chùa vật chất, nhưng mà chúng ta phải hướng tâm đến một cái ngôi chùa mà của chư Phật. Cho nên một cái ngôi chùa của chư Phật ấy, nó là gì? Nó có phải là ngôi chùa vật chất không? Ngôi chùa của chư Phật cũng là một ngôi chùa vật chất. Ta ngồi ở trong cái ngôi chùa Long Phước hôm nay đây, thì chúng ta nghĩ tới cái ngôi chùa Long Phước này là một cái ngôi chùa vật chất. Nhưng mà cái ngôi chùa vật chất này đó, nếu không có cái công phu tu tập của các hòa thượng tiền nhiệm thì đương nhiên cái ngôi chùa này cũng không có. Và các hòa thượng tiền nhiệm đó cũng nương vào cái công đức của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà xây dựng nên được ngôi chùa này. Cho nên nhìn ở cái góc độ xa, chúng ta thấy cái ngôi chùa này là do các hòa thượng xây. Nhưng mà nếu không có Đức Phật Thích Ca thì các hòa thượng cũng không tu hành và cũng không xây được chùa. Cho nên ở đây này, ta nhìn xa một chút đó, là ta thấy cái ngôi chùa này của Đức Phật Thích Ca, ngôi chùa này của các hòa thượng tiền nhiệm xây. Nhưng mà các hòa thượng khi mà xây dựng ngôi chùa này nữa, là ta nghĩ xây dựng cái ngôi chùa này thờ Phật hay là xây dựng ngôi chùa này cho Phật. Vì vậy đó mà chính chủ nhân của ngôi chùa này nữa, là chúng ta phải nghĩ đó là Phật. Cho nên cái ngôi chùa này đó là của Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca đó thì Ngài mới dạy chúng ta, sở dĩ Ngài thành Phật ở trong kiếp này là nhờ cái nhân tu Bồ Tát ở trong quá khứ. Tu Bồ Tát ở trong quá khứ và học với tất cả các Đức Phật ở trong mười phương, thì cái khởi đầu này là tức là từ Đức Phật Diên Đăng thì chúng ta nghĩ xa. Nhưng mà ở trên kinh Nguyên Thủy này, thì trường hợp không nói Đức Phật Diên Đăng, mà Nguyên Thủy này thì chỉ nhắc tới Đức Phật Ca Diếp, Đức Phật Câu Lưu Tôn, Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni. Kinh Nguyên Thủy thì chỉ nhắc tới ba Đức Phật trong quá khứ đó, Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni và Ca Diếp. Nhưng mà kinh Đại Thừa đó thì lại nhắc thêm tới Đức Phật Diên Đăng, là tại vì Đức Phật Diên Đăng là người thọ ký cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 90 kiếp sau thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà tại sao Đức Phật Diên Đăng lại thọ ký cho Đức Phật Thích Ca thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni? Đức Phật Thích Ca qua một cái lần thử thách lớn của Đức Phật Diên Đăng. Cho nên ở trong những kiếp xa xưa đó, Đức Phật Thích Ca đã từng làm chuyển luân Thánh Vương, và Đức Phật Diên Đăng là ra đời. Cho nên lúc bây giờ Thánh Vương muốn thỉnh Đức Phật về thuyết pháp, thì bây giờ Ngài nghĩ rằng phải tạo một cái con đường mà đi tới kinh thành cho thật trang nghiêm, thật đẹp đẽ để thỉnh Phật về với cái lòng tôn kính của ngài. Lúc bây giờ ngài mới đem hết binh mã ra để mà tạo một con đường từ Tịnh Xá đi về tới triều đình. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt là tất cả mọi người ra công ra sức để mà tạo một con đường thật sạch thật đẹp để thỉnh Đức Phật. Nhưng mà khi Đức Phật như đang tới thì vẫn còn một vũng bùn. Đây là cái điều lạ. Cho nên bây giờ vua nhìn thấy Đức Phật đi tới rồi, nhưng mà lại còn có một cái vũng nước ở đằng trước mặt đó. Thành ra ngày mới nằm xuống cái vũng nước để cho Đức Phật đi qua. Nhân chỗ đó mà Đức Phật nhiên đăng thọ ký cho ngài 90 kiếp sau thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là năng nhân, là một Đức Phật vạn năng. Với một tâm hồn như thế, với một tinh thần cầu đạo như thế, cho nên được Phật nhiên đăng thọ dụng. Đây là cái việc quan trọng nhất chúng ta phải thấy mà chúng ta học. Tân A Ta trụ trì một ngôi chùa của Đức Phật Thích Ca, là ta chiếm dụng ngôi chùa này hay là Phật thọ dụng mà bổ xíu cho ta? Đây là cái việc mà tất cả chúng ta cần phải suy nghĩ. Ta chiếm dụng của Đức Phật hay là ta Phật được Phật bổ xíu? Đây là cái điều quan trọng ta thấy. Nếu mà ta được Phật bổ xứ thì trên cái bước đường tu hành của chúng ta, trụ trì một ngôi chùa lúc bây giờ có hộ pháp Long Thiên giữ gìn, đây là trên cái bước đường tu. Nếu Phật bổ chúng ta tới đó thì đương nhiên có hiền thánh hộ trì, mà hộ pháp Long Thiên giữ gìn thì trên thực tế chúng ta có cái gì? Chúng ta có thí chủ đàn na dân cúng, ta có chánh quyền bảo hộ. Nên tất cả các ngôi chùa hợp pháp là đều phải như thế đó. Đương nhiên thầy trụ trì không bỏ tiền ra, chúng ta không làm cái gì để có tiền bỏ ra, nhưng mà cất được ngôi chùa là do thí chủ đàn na bỏ tiền ra, và chánh quyền có cho phép và ủng hộ thì cái ngôi chùa này mới tồn tại và phát triển được. Đây là trên cái bước đường tu của ta. Tôi tin ở cái điều này, cho nên tôi thấy có những cái ngôi chùa mà thầy trụ trì không dụng công dụng sức mà chỉ lo tu hành thì cái ngôi chùa này mọc lên và phát triển một cách tốt đẹp. Cụ thể nhất chúng ta thấy tức là Trí Giả Đại Sư, là cái người sanh ra đời nhà Trần, ngài tới Ngọc Tuyền ẩn tu. Thì khi tới Ngọc Tuyền thì ngài nhìn ở cái đầm sầm sình lầy đằng trước đó, nó có một cái ao sen lớn. Và ngài nhìn cái ao sen đó mà ngài thấy có những cây sen đã nở hoa, có những cây sen đã ra khỏi nước nhưng mà chưa nở hoa, có cây sen còn ở trong nước và có cây sen còn ở trong bùn. Ngài nhìn thấy như vậy và tất cả đều là sen, cho nên ngài mới có một cái tâm rất là thoáng. Nhìn tất cả những người tu hành này của chúng ta, xuất gia cũng như tại gia, ngài mới nói rằng nếu đã phát tâm Bồ Đề tức là đã có cái mầm sen từ bên trong rồi, nhưng mà có cây sen thì ra khỏi bùn, có cây sen thì còn kẹp trong nước và có cây sen thì đã nở hoa. Đó là cái nhìn của ngài. Cho nên ngài mới nhìn tất cả những cây sen mà ở trong bùn này nữa, phút chốc tất cả những cây sen này nữa gọt trở lại và biến thành một cái ngôi chùa nguy nga tráng lệ ở trên cái đầm sen. Ta đã nhìn thấy một ngôi chùa nguy nga tráng lệ ở trên đầm sen. Cho nên đây là cái việc mà quan trọng chúng ta phải suy nghĩ. Như vậy đó, là ở trên đầm sen có ngôi chùa nguy nga tráng lệ thật không? Cho nên lúc bây giờ ta mới nói đó là ngôi chùa tâm linh. Đó là ngôi chùa tâm linh mà nó kết hợp bằng những cái hoa sen. Cho nên mỗi một hoa sen thì một người tĩnh tâm. Cho nên tất cả những cái này kết hợp lại để thành ngôi chùa. Cái nhìn của Ngài thì như vậy đó. Ở trong cái thế giới tâm linh đó, của tất cả mọi người đó, nó đã đều có một cái ngôi chùa rồi. Cái ngôi chùa này hiện lên, cho nên Ngài thấy đây có ngôi chùa. Nhưng mà mở mắt ra đó, thì thấy đó là đầm sen. Mở mắt ra thì thấy là đầm sen. Nhưng mà đi vào thiền quán thì thấy mỗi cây sen là một người tính tâm, và tất cả những cây sen hợp lại là thành một ngôi chùa. Cho nên khi mà Ngài quán thấy được như vậy đó, thì cuối cái đời nhà Trần, Tấn Dương Quảng ở phía Bắc mới đem quân xuống mà chinh phục ở Nam Kinh. Thì khi tới đây chinh phục Nam Kinh thì chính Tấn Dương Quảng lên ngôi lấy hiệu là Tùy Dạng Đế. Thì Tùy Dạng Đế này nó mới đem binh mã lên ở ngay cái chỗ cái đầm sen này nữa, mà cho phá núi và xây dựng thành lại ngôi chùa ngày nay vẫn còn, đó là ngôi chùa Ngọc Tuyền. Cho nên ngôi chùa Ngọc Tuyền, cho nên nó từ cái chỗ này mà chúng ta nhìn thấy cái ngôi chùa tâm linh, ta gọi là cái hồn. Cái ngôi chùa vật chất đó, chúng ta gọi là cái xác. Cho nên quý vị bắt đầu nhìn để thấy có những cái ngôi chùa mà có xác mà có hồn, có những cái ngôi chùa nữa mà có xác mà không có hồn, có những ngôi chùa nữa có hồn mà chưa có xác. Chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy. Cho nên người tu của chúng ta nữa, chúng ta phải có cái nhìn chiều sâu này. Ta đi ngôi chùa mà có hồn chưa có xác á, thì lúc bây giờ đó chỉ có thiền sư thấy được, chỉ có con mắt thứ ba mới thấy được cái này. Cũng vậy, báo rằng á, cái ngôi chùa Nam Hoa ở bên Trung Quốc thì trước đó 500 năm có một vị Phạm Tăng đi ngang qua vùng núi này, thì Ngài mới nói sau 500 năm thì sẽ có một vị Thánh Tăng ra đời và xây dựng chỗ này thành ngôi chùa. Đúng lời tuyên đoán của Ngài là 500 năm sau thì Huệ Năng Đại Sư mới tới đây và dùng cây tích trượng của mình mà phóng xuống cái lòng đất, tự nhiên nước ở trong đó chảy ra. Cho nên nước ở trong đó chảy ra, và Ngài nói đây chính là cái mạch của thiền tông. Cái mạch của thiền tông ở đây, cho nên nó mới hình thành ra một cái ngôi chùa Nam Hoa. Như vậy đó là vị Phạm Tăng ở trong thiền định đã thấy trước chỗ này có ngôi chùa 500 năm rồi, thì sau 500 năm đó ngôi chùa vật chất mới hiện ra. Cho nên có cái ngôi chùa tâm linh mà ngôi chùa vật chất chưa hiện, thì đây ta nói là chùa Nam Hoa. Quả tình sau này đúng như thế. Huệ Năng Đại Sư tới cái chỗ này xây dựng được một ngôi chùa mà cho tới bây giờ vẫn còn. Ta nói Huệ Năng Đại Sư thì quý vị biết rồi, Ngài không biết chữ, Ngài không biết đọc biết viết, nhưng mà Ngài giảng kinh và thuyết pháp được. Cái chỗ này là cái chỗ ta phải suy nghĩ. Thần Tú Đại Sư là cái người văn hay chữ tốt, nhưng mà không ngộ đạo, do đó cho nên cái mặt tâm linh không phát triển được. Huệ Năng Đại Sư là cái người ngộ đạo, cho nên nó phát triển về mặt tâm linh, nhưng mà về mặt vật chất không phát triển được. Tại vì Ngài không biết chữ, cho nên ở tại Hoàng Mai, mà cái khi Ngài muốn làm bài kệ ngộ đạo của Ngài nữa, thì quý vị biết đó, phải nhờ một vị tăng khác viết giùm, phải không? Thế nên Huệ Năng Đại Sư đọc mà nhờ một vị khác viết giùm chứ, Ngài đâu biết. Về sau này nữa, Ngài giảng kinh Pháp Bảo Đàn thì Ngài bảo các vị tăng đọc đi rồi Ngài giảng cho. Ngài Huệ Năng không đọc được, nhưng mà giảng được. Thành ra chỗ này chúng ta mới thấy đọc kinh không được mà giảng kinh được, còn các thầy khác á, đọc được mà giảng không được. Chỗ này chúng ta có suy nghĩ. Thành ra chúng ta học văn tự ngữ ngôn, ta học văn tự ngữ ngôn, ta đọc được là một danh từ pháp sư có thể nổi tiếng, nhưng mà chiều sâu về tâm linh không có. Cho nên giảng về ngữ ngôn văn tự thì không ai bằng, nhưng mà cái chiều sâu tu chứng thì hoàn toàn không có. Cho nên ở chỗ này tất cả tăng ni và Phật tử ta nên suy nghĩ. Tức cái ngôi chùa thật của nó đó là ở chiều sâu chứ không phải bên ngoài. Cho nên cái ngôi chùa mà tôi nói vừa có hồn và vừa có xác, cái ngôi chùa vừa có hồn và vừa có xác đó, thì sao? Như hiện giờ đây, cái ngôi chùa Long Phước chúng ta đang này, nó vừa có cái xác của nó là ngôi chùa vật chất, nhưng mà nó vừa có cái hồn nữa, nó là gì? Tức là tăng ni Phật tử ta tập hợp về đây tu học đây, nó tạo thành cái sức sống này. Cái hồn của nó nằm chỗ đó. Nhưng mà cái khi chúng ta ra về hết rồi đó, thì quý vị nghĩ sao? Cái chùa này vẫn còn là chùa, nhưng mà nó không giống như trong cái lúc mà chúng ta đang tu, đang học. Cho nên chư tăng của chúng ta đây là cái hồn của ngôi chùa, cái hồn của ngôi chùa. Ta đi rồi thì còn cái xác mà không còn cái hồn. Nhưng mà bây giờ tất cả chư tăng ở đây, ta không ở chùa Long Phước nữa, mà bây giờ chúng ta kéo ra cái bãi Tha Ma nữa. Ta tu, ta học, ta định, thì sao? Cái chỗ bãi Tha Ma này biến thành ra chúng hội đạo tràng. Chỗ này có ngôi chùa tâm linh. Nên Đức Phật chúng ta khi còn tại thế, Ngài không ở chỗ nào cố định hết, nhưng mà chỗ nào Đức Phật tới đó, thì chỗ đó tự nhiên bốn chúng tập hợp lại, chỗ đó trở thành đạo tràng. Cho nên Ngài Nhật Liên Thánh Nhân nói đấy, đạo tràng vô tướng là chỗ đó. Cái đạo tràng vô tướng là chỗ đó. Cho nên khi chúng ta tới thì chúng ta hiện hữu thành đạo tràng tu học, nhưng mà chúng ta ra đi rồi đó thì chỗ đó của đời trả lại cho đời. Nếu là bãi Tha Ma thì trả lại cho ma, nếu chỗ đó là tăng phường thì trả lại cho tăng phường, chỗ đó điện đường thì trả lại điện đường. Cho nên cái quan trọng nhất đó, mà chúng ta nhìn thấy là chỗ đó. Cho nên tất cả mọi người chúng ta hôm nay, ta nên không phải là 190 ngôi chùa của tỉnh Vĩnh Long, mà 4 vạn ngôi chùa đó của cả nước chúng ta đó, thì chùa này đó vẫn là chùa của Đức Phật Thích Ca. Ta nên chùa của Đức Phật Thích Ca. Tại sao vậy? Là vì tất cả mọi người đây đó, chúng ta đều nương giáo pháp của Đức Phật Thích Ca và tuyên dương giáo pháp của Đức Phật Thích Ca. Cho nên tất cả những cái pháp mà chúng ta tu và pháp mà chúng ta truyền bá, chính cái này là Đức Phật Thích Ca. Cho nên lúc bây giờ trong cái ngôi chùa vô tướng, cái chỗ này là cái điểm quan trọng nhất mà chúng ta phải đi sâu vào. Vì vậy mà Trí Giả Đại Sư, ta nói khi mà Ngài tụng Kinh Pháp Hoa, khi mà Ngài tụng Kinh Pháp Hoa thì ban đầu đó Ngài mới đạt được một cái, nó gọi là cái Triền Đà La Ni. Ta nói cái Triền Đà La Ni, rồi tới đó cái Pháp Âm Phương Tiện Đà La Ni. Ta nói Đà La Ni là do định mà sanh ra huệ, cho nên huệ ta gọi là Đà La Ni. Đà La Ni tức là huệ. Lúc bây giờ đó chúng ta tụng kinh, nhưng mà Đà La Ni sanh ra thì lúc bây giờ đó nó có một cái Triền Đà La Ni. Thường thường tu hành ta có cái này trước nhất. Triền Đà La Ni là gì? Tức là cái người tu hành của chúng ta này, mà khi nghĩ về Đức Phật á, thì Đức Phật luôn lãng vãng ở trong trong đầu chúng ta, và Đức Phật luôn lãng vãng ở trong trước mặt chúng ta. Đây là cái điểm quan trọng nhất cho trên bước đường tu. Nếu thầy nào tu á, mà chưa có cái hiện tượng này trong cuộc sống mình á, thì chúng ta không thể vào đạo được. Cho nên trên bước đường tu của tôi á, tập luyện bằng cách luôn luôn lúc nào trước mặt tôi vẫn để cái tượng, để tôi nhìn vào cái tượng, nhìn vào cái tượng để nhớ cái tượng, nghĩ về cái tượng, thành ra không cho biến mất ở trong đầu tôi. Đây là cái việc quan trọng nhất trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật luôn ở trong đầu chúng ta, Đức Phật luôn lãng vãng ở trước mặt chúng ta. Cho nên lúc bây giờ nữa, cái người tu nhìn đâu thấy Phật hết. Đây là cái việc quan trọng nhất trên bước đường tu, cái tiền đà la ni ta này. Còn nếu mà chưa được cái pháp này đó, thì thường cái gì thoáng qua mặt thì ta thấy, cái gì trôi qua rồi thì chúng ta không thấy nữa. Đây là trên bước đường tu. Đứng trước tượng Phật thì ta thấy Phật, nhưng mà đi xuống giảng đường thì chúng ta thấy Phật nữa, đi tới phòng ăn ta thấy Phật nữa. Cho nên Đức Phật không ở trong đầu chúng ta được, Đức Phật cũng không ở trong tâm chúng ta được. Cho nên lúc bây giờ nữa, đem Phật vào tâm và đem Phật để vào đầu chúng ta nữa được, thì lúc nào ta cũng thấy Phật. Mà thấy Phật, giữ mãi Phật ở trong trong đầu và trong tâm chúng ta đó, thì cái này chính là cái đà la ni đầu tiên mà người tu có được, gọi đó là tiền đà la ni. Rồi cái thứ hai nữa là gì? Ta học kinh mau thuộc, ta học kinh mau thuộc, hay là thậm chí đó ta không học mà ta vẫn thuộc, ta cũng nhờ cái đà la ni này. Tại vì tôi thấy nó có những người học ngoài mà không thuộc đó. Nhưng mà có những người, người ta nghe một cái ta thuộc. Tại sao vậy? Ta nhờ cái đà la ni này, cái truyền đà la ni. Cho nên có những người nghe rồi, nghe pháp rồi, nhưng mà cái pháp đó nó vẫn ở trong lòng chúng ta, nó vẫn lãng vãng ở trong cái suy tư chúng ta. Cho nên học có khác nhau nữa. Cho nên người học mà kết quả và người học mà không kết quả này. Cho nên cái người mà tệ nhất là gì? Tức là ngồi ở trong lớp học nhưng mà cái đầu chúng ta nghĩ chuyện khác. Cho nên chúng ta lỗ tai thì nghe kinh, nhưng mà cái suy nghĩ chúng ta đó là việc khác, thì cái này hỏng hết rồi. Đây là cái việc quan trọng chứ. Nghe kinh lỗ tai thì có nghe, nhưng mà vì cái đầu chúng ta, cái bộ nhớ chúng ta không lưu lại, cho nên nghe rồi quên hết. Mà thường người ta nói nghe lỗ tai bên này rớt qua lỗ tai bên kia đó. Ta nghĩ người này học không được. Còn cái người mà được cái đà la ni này, cái truyền đà la ni này đó, ta chỉ nghe một lần thôi, nhưng mà bộ nhớ chúng ta lưu lại được. Ta nói bộ nhớ chúng ta lưu lại được. Ngày xưa ta không nói bộ nhớ mà ta gọi là căn lành. Cho nên nó nhờ cái căn lành mà nó lưu lại được. Nó lưu hình ảnh của Đức Phật, và nó lưu lại những lời Đức Phật. Nó lưu lại trong lời của Đức Phật đó vào ở trong đầu của chúng ta, trong tâm của chúng ta. Nếu mà mấy thầy lưu lại được như vậy lâu đó thì sao? Tất cả những lời của Đức Phật, những hình ảnh của Đức Phật đó, nó được tinh luyện trở lại. Nó tinh luyện trở lại đó, mà nó tạo thành những cái bài văn và những cái bài kinh. Đây là trên bước đường tu. Cho nên kinh nghiệm tôi thấy này rất là rõ. Cho nên tôi không biết là tôi tụng kinh Dược Sư bao lâu. Nhưng mà mấy thầy có nghĩ rằng cái kinh Dược Sư mà tôi dịch ra cho Phật tử tụng là tôi chỉ dịch trong một đêm. Trong một đêm. Thì như vậy đó, tôi biết cái kinh Dược Sư này nó lưu trữ ở trong lòng chúng tôi không biết bao nhiêu năm rồi, mà tự nó biến hóa lần đó. Nó biến hóa lần đó. Cho đến cái khi đó thì cái trường hợp này đó, tôi bắt đầu ngồi xuống tôi dịch đó, thì cái trường hợp này tôi chỉ mất mấy tiếng đồng hồ là tôi chép xong cái bài kinh. Tại nên tôi dịch kinh không giống như các hòa thượng khác là chỗ này. Tôi dịch kinh là tôi xếp lại. Cho nên tôi xếp kinh lại. Khi tôi đọc á, thì tôi đọc kinh, đọc hết bộ này sang bộ kia. Nhưng mà đọc xong rồi tôi xếp lại hết tất cả, xếp lại. Tôi để cho tất cả những cái này á, nó tự hoạt động ở trong, trong đầu của mình. Trong cái đầu của mình thì bây giờ từ ở trong cái đầu của mình á, nó xuất hiện ra, ta gọi là xuất kệ hay là xuất Đà La Ni, không? Ta nên Đà La Ni hay là kệ, nó ra là chỗ này. Nó cũng giống như là những người làm thơ. Ta nên tôi á, khi trao đổi với sư Giác Toàn thì sư Giác Toàn mới nói với tôi thế này. Tại vì tự nhiên khi mà thơ nó ra đó thì chép không kịp. Nhưng mà khi muốn làm một bài thơ đó thì không làm được. Ở đây có sư nào làm thơ mà. Tôi thì không biết làm thơ. Nhưng mà sư Toàn thì nói tôi vậy đó. Thành ra có một lần tôi đi với sư Toàn chiêm bái Tứ Đại Danh Sơn của Trung Quốc. Thì trên cái bước đường đi như vậy, ngồi trên xe nó chở đi đó, nó đi một vòng về đó là Thượng Tọa Giác Toàn đã làm xong được một bài thơ. Ngồi trên xe đó mà nhìn cảnh rồi làm thơ. Đây là cái điểm quan trọng. Tại sao sư Toàn làm được? Là vì cái ý thơ, lời thơ nó ở trong, trong đầu của sư đó. Nó ở sẵn ở trong đầu của sư. Cái này đó ta gọi cái bộ nhớ, hay là cái truyền Đà La Ni là cái này. Nhờ nó giữ lại cho nên lúc bây giờ nó mới ra. Nó gọi là xúc kệ. Kệ tức là thơ đó. Thế nên trên cái bước đường tu của chúng ta, cho nên nó phần lớn các sư mà bên, bên khất sĩ thì hay làm được thơ. Còn các sư bên Bắc Tông thì ít làm thơ. Ít làm thơ hơn. Là tại sao vậy? Là vì ta bận rộn với công việc nhiều hơn. Cho nên cái bộ nhớ của chúng ta để dành nhớ những chuyện khác hơn. Nhưng mà chủ yếu chúng ta nhớ cái gì đây? Nó sẽ đi tới cái kết quả. Nó đi tới cái kết quả mà do cái bộ nhớ chúng ta sưu tập để lại. Đó là trên bước đường tu. Cho nên có thầy thì nói với tôi đó, trụ trì tức là làm dâu trăm họ. Tôi nói như vậy là chết rồi. Tại ra trong đầu của thầy chỉ nghĩ tới làm sao vừa lòng được hết tất cả mọi người đây đó. Cho nên tới cuối cùng đó, là thầy không vừa lòng được ai hết thì thầy phải ôm gói ra đi thôi. Đây là cái việc quan trọng nhất. Ta nói trời không vừa lòng người được, sao mà thầy vừa lòng? Nhưng mà chỉ có tu theo Phật á, thì không vừa lòng ai hết, nhưng mà tất cả mọi người đều chấp nhận. Đây là cái việc quan trọng nhất. Ta là con nhà Phật phải suy. Tất cả những nhà truyền giáo trước Đức Phật và sau Đức Phật, ta quan sát ra ta thấy rõ ràng là không làm vừa lòng được ai hết. Kể cả Khổng Tử, kể cả Chúa Kitô, không làm vừa lòng được ai hết. Nhưng mà Đức Phật chúng ta đó là không vừa lòng ai hết, nhưng mà lại là được tất cả mọi người chấp nhận ngài cách dễ dàng. Tất cả các vua chúa chấp nhận, mà cấp giai cấp vua chúa sát tế nị và cái giai cấp nông nô, cái giai cấp làm thuê ở mướn, hai cái này Ấn Độ luôn luôn là đối nghịch nhau, đối nghịch nhau. Nhưng mà lúc bây giờ đó, quý vị thấy Đức Phật là cái người mà có khả năng bảo bảy vị vương tử của dòng họ Thích Ca mà đảnh lễ Ubali. Đảnh lễ Ubali. Ubali là gì? Là người phục vụ cho mấy người. Thành ra từ trước cho tới khi Đức Phật ra đời đó, là chỉ có đại tớ lại chủ, chứ chưa bao giờ mà có chủ lại đại tớ. Nhưng mà vì bảy vị vương tử này xuất gia sau Ubali, cho nên buộc những vị này muốn xuất gia là phải phải lại Upadi chứ. Đây là cái điều quan trọng nhất. Tại bây giờ Upadi đã làm tăng rồi, cho nên quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nhưng mà không đảnh lễ chư Tăng để cầu giáo giới thì Đức Phật cũng không chấp nhận ta là đệ tử. Thành mấy thầy nghĩ cái gì? Cho nên Đức Phật là cái người mà làm những chuyện ngược đời như thế này mà người ta chấp nhận. Cái thứ hai nữa là gì? Ta nên vua Ba Tư Nặc là vua, nhưng mà bây giờ đó, Sunita là người hốt phân. Nhưng mà Sunita đã xuất gia làm tăng rồi đó, thì lúc bây giờ đó, vua Ba Tư Nặc tới đây đó, cũng phải đảnh lễ cái ông Sunita này. Đây là Đức Phật chúng ta làm. Chúng ta thấy đặc biệt nhất là chỉ có Đức Phật làm được. Ta nói trong khi Ngài còn tại thế, Ngài làm được những cái việc mà người thường không làm được, không thể nào làm được. Và cái khi Ngài vào Niết Bàn rồi nữa, thì cái trường hợp gì? Tất cả các vua chúa này họp lại với nhau để mà chia xá lợi, đem về xây tháp để thờ tất cả các nước của mình. Đây là sự thật lịch sử mà không thể chối cãi được. Cho nên Đức Phật là cái điểm đặc biệt nhất mà chúng ta thấy được. Cho nên từ cái chỗ này mà chúng ta nhìn, chúng ta thấy được cái ngôi chùa đầu tiên Đức Phật chúng ta xây dựng ở đâu. Ở đây là chúng ta biết, tôi nói là tại Bồ Đề Đạo Tràng, tại cái chỗ mà Đức Phật thành đạo. Cái chỗ Đức Phật thành đạo đó là chính cái chỗ đó là ngôi chùa. Ngôi chùa của Đức Phật Thích Ca xây dựng là từ đó. Và tất cả những cái ngôi chùa khác đó, mọc ra và tồn tại đó, cũng từ cái chỗ này. Tại vì nếu không thành đạo đó thì không có gì hết. Cho nên ngày nay chúng ta cũng nghĩ như vậy. Nếu ta tu hành mà chúng ta không thành đạo đó thì coi như là mất trắng nữa. Ta không được gì hết. Ta nói từ cái chỗ thành đạo rồi đó, nó không có gì hết, nhưng mà chùa tự mọc lên. Ta nói tu hành mà thành đạo rồi đó thì từ không biến thành có. Nên tất cả các chùa mọc lên, từ từ mọc lên. Mọc lên là từ đâu? Từ cái không thấy này mà hiện ra. Từ không hiện ra có. Từ cái chỗ đắc đạo của Đức Phật. Cho nên đắc đạo của Đức Phật đó, thì tịnh xá mọc lên, rồi chùa mọc lên, rồi đến chư Tăng nữa mới bắt đầu xuất hiện. Cho nên chúng ta nhìn, chúng ta thấy như vậy. Cho nên từ cái chỗ mà tịnh xá mọc lên, chùa mọc lên, rồi đến bây giờ có một số những người khác mới tới đây tu, mới tới đây học. Nhưng mà những người tới đây đó được Đức Phật thọ dụng, tức là được Đức Phật bổ sứ. Ở đây ngày nay chúng ta mới tính ra làm hai cái vấn đề: bổ sứ và bổ nhiệm. Tên là Phật bổ sứ mà giáo hội bổ nhiệm. Khi mà mấy thầy làm trụ trì đó, thì ấy, mấy thầy chỉ thấy có một cái là ban trị sự này bổ nhiệm mình làm trụ trì thì mình về mình giữ chùa đó, lấy cái giấy bổ nhiệm này đem về trình cho chánh quyền, tôi làm trụ trì chùa này, giáo hội bổ nhiệm công nhận. Nhưng mà giáo hội bổ nhiệm nhưng mà Phật không bổ sứ đó thì vấn đề mấy thầy ở khó khăn. Nên đối với tôi đó, thành ra nếu Phật bổ sứ thì tôi ở, mà tôi có cảm giác đó, nếu Phật bổ sứ mà giáo hội chưa bổ nhiệm đó, thì ở vẫn được. Cho nên tới cuối cùng thì giáo hội cũng phải bổ nhiệm thôi. Cái này thì thật. Nhưng mà giáo hội bổ nhiệm rồi mà Phật không bổ sứ đó, thì các thầy ở không được. Nên suy nghĩ chỗ này. Tên hợp pháp, tên hợp pháp chứ, nhưng mà sao ở chỗ này thấy không được. Tên cái không được đầu tiên mấy thầy thấy gì? Hình như trong tâm mình bất an phải không? Ta nên ngôi chùa tâm linh mình bị cháy rồi cho nên bất an. Ta nên trên cái bước đường tu hành á, cái ông thầy tu là gì? Ông thầy tu đó là định, ông thầy tu là định. Nhưng mà định có nghĩa là an. Ta nên vật chất chúng ta không có cái gì hết, nhưng mà ta có một điều mà thế gian không có, tức là an. Ta nên ta được an chứ, cái tâm chúng ta được an. Trên bước đường tu đến cái điểm này quan trọng nhất là cái tâm ta được an. Cho nên tôi nhớ trong câu chuyện mà một cái người mất bò, phải không, tới khóc lóc với Đức Phật. Rồi Đức Phật mới nói với chư tăng là mấy thầy thật là hạnh phúc vì mấy thầy không có con bò nào để bị mất hết, tức là không có gì hết nhưng mấy thầy có cái tâm an. Cho nên cái ông thầy tu đó không có cái gì hết, nhưng mà chúng ta có cái tâm an. Tại vì đầu tiên là ta trụ trì cái tâm ta này, cái ngôi chùa tâm linh. Mà cái khi mấy thầy thấy đó, cái tâm chúng ta an rồi đó, nếu Đức Phật đó, cái tâm chúng ta an được đó, thì mọi việc chung quanh nó an theo. Cho nên lúc bây giờ tâm tịnh thì độ tịnh. Cái tâm chúng ta an rồi đó, thì mọi vật chung quanh nó an theo. Cho nên khi mà tâm chúng ta an đó, thì sao? Một người khác cái tâm loạn động, họ tới họ nhìn thấy một thầy tỳ kheo, thấy thầy tỳ kheo đang trụ định, tức là đang an, cho nên họ vẫn an theo. Cái này cụ thể nhất đó, mấy thầy thấy ai? Tức là Đạt Ma Thiền Sư. Thế nên Đạt Ma Thiền Sư chứng tỏ cái tâm an đến cái mức mà ngồi 9 năm ở tại Thiếu Lâm Tự, ở tại Túc Sơn. Ngài không buồn quan tâm tới bất cứ cái gì hết, ngồi trước chùa đó thôi. Mà Ngài có hơn tất cả chư tăng ở trong chùa Thiếu Lâm đó, là cái chỗ cái tâm an. Còn tất cả những người khác đó, thì tâm loạn. Tại sao trong cái tâm loạn đó, đó mà cái người loạn nhất đây là ai? Tức là Thần Quang đó. Tại sao Thần Quang là cái người mà tâm loạn nhất ở trong ngôi chùa Thiếu Lâm này? Nhưng mà Thần Quang bắt đầu quan sát đó, Đạt Ma Thiền Sư. Quan sát Đạt Ma Thiền Sư, suy nghĩ về Đạt Ma Thiền Sư, thì cái tâm của Thần Quang an lành đi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tâm chúng ta tịnh thì độ tịnh, tâm chúng ta an thì làm cho tất cả những người xung quanh an theo. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên một thầy trụ trì đó, tôi nói là cái đòi hỏi chúng ta đó, là cái tâm phải an trước. Chứ không thể nào một thầy trụ trì mà tâm bất an. Tâm bất an thì cái ngôi chùa tâm linh bị cháy mất rồi. Cái ngôi chùa vật chất còn đây, nhưng mà cái tâm đã không an thì tức là cháy rồi. Hỏi tại sao cháy? Là phiền não đã nổi dậy. Tức là cái bất an của chúng ta là phiền não. Cho nên bất an là phiền não. Cho nên ở trong đó, tất cả những cái việc tham sân si mạn nghi ác kiến này, tất cả những cái này đó, nó bộc phát lên. Nó bộc phát lên cho nên nó làm cho chúng ta bất an. Cho nên tâm bất an là ngôi chùa tâm đã cháy. Ta đã còn ngôi chùa vật chất. Ngôi chùa tâm đã cháy rồi, còn ngôi chùa vật chất á, thì lúc bây giờ đó, chỉ còn chờ tới cái ngày nào đó họ trục xuất mình đi thôi. Đây là sự thật chứ. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta là giữ cái tâm chúng ta an trước. Chính cái tâm an đó, nó tạo thành ra một cái cảnh giới an lành. Cái này là Đức Phật chúng ta đã làm, và tất cả các vị thánh tăng họ đã làm. Cho nên chúng ta muốn duy trì cái đạo mạch chúng ta đó, là ta phải nhắm vào. Nên tôi nói hồi nãy đó, là cái trường hợp Đức Phật tới chỗ nào Ngài không mang chùa đi, không mang tịnh xá đi, nhưng mà tới chỗ nào thì tịnh xá mọc lên, tới chỗ nào thì chùa mọc lên. Ngài ở bãi Tha Ma thì vẫn có người tới học, tới tu và đắc đạo, chứ không cần thiết là phải trong chùa đâu. Cho nên cái chùa tâm linh này ta đi tới đâu ta mang theo được tới đó. Còn cái ngôi chùa vật chất á, thì tạm dùng và của trần gian để lại. Đây là cái chính. Cho nên cái ngôi chùa này đó, thì tôi biết nó cũng đã truyền qua được mấy đời rồi. Cho nên những người trước đã đi rồi, những người đang tới làm trụ trì, rồi những người này cũng sẽ đi, rồi những người khác, những người khác tới nữa chứ, đâu ai giữ cái này được. Nhưng mà cái ngôi chùa Tâm Linh đó, ngôi chùa Tâm này đó, là thầy, mấy thầy nhớ đó, là đi đâu ta mang theo đó. Thành ra ta đi đâu ta mang theo đó. Cái đó là gì? Cái ngôi chùa tâm của chúng ta là tâm chúng ta được an. Cho nên ta tới chỗ nào thì ta an ở chỗ đó, được an chỗ đó. Mà an ở chỗ nào an thì chỗ đó mọi người sẽ kéo tới. Cho nên mọi người tới với ta là gì? Đi tìm cái an lạc chứ. Đi tìm cái an lạc. Cho nên tôi nhớ trong chiến tranh á, có những cái lần mà Mỹ nó quân kích đó, cực kỳ nguy hiểm, thì người ta chạy vô chùa phải không? Ta chạy vô chùa, ta nghĩ trong chùa an, trong chùa có Phật, cho nên người ta tin tưởng như vậy mà người ta chạy vô chùa. Cho nên tất cả mọi người đều tới, tới cái chỗ an, tìm tới cái chỗ an. Cho nên một thầy tỳ kheo là an là chúng. Nhưng mà nếu là một thầy tỳ kheo, một thầy tỳ kheo nó phát triển thêm một bậc nữa là gì? Nếu thầy tỳ kheo đó có định và có huệ. Bây giờ nếu mà có định và có huệ, cho nên khi mà chúng ta có định rồi đó, bây giờ huệ pháp sanh, tức là Đà La Ni. Cho nên có định rồi đó, lúc bây giờ có huệ, tức là có huệ đó, thì lúc bây giờ đó, chúng ta mới thấy được hết tất cả mọi việc. Cho nên bây giờ chúng ta mới hóa giải được, ta mới hóa giải được tất cả những cái việc chung quanh. Cho nên khi ta hóa giải được những việc chung quanh đó, tức là ta giải quyết được một cái việc cho tất cả những người mà tới với ta. Vì vậy mà mọi người tới. Cái này là một tỳ kheo có huệ. Một tỳ kheo có định đó, thì được ăn. Cho nên người ta tới để người ta được ăn. Thầy tỳ kheo có huệ thì lúc bây giờ đó, người ta tới với thầy tỳ kheo để ta mong cầu cái vị tỳ kheo này giải được những cái việc xảy ra trên đời này mà ta cũng giải quyết được. Cho nên quá giải được cái này. Cho nên từ cái chỗ một thầy tỳ kheo mà có huệ, ta đang có định và có huệ, thì lúc bây giờ người ta tới để mà nhờ cái giải này. Cái thứ ba nữa là gì? Cái thầy tỳ kheo này đó là vì lợi ích cho số đông này. Thế thì Phật dạy vì lợi ích cho số đông, cho nên đây ta gọi là đức hạnh. Cho nên người ta tới với thầy tỳ kheo là vì cái đức hạnh. Vì vậy đó mà định, huệ và đức hạnh đó, ba cái này đó là thầy tỳ kheo đi đâu mang theo được. Ta nên ta đi tới chỗ nào ba cái này vẫn theo ta. Ta nên nếu ta có trí tuệ thì ta tới chỗ nào người cầu học tới với ta. Ta có cái tâm được an thì ta tới chỗ nào người muốn được an họ tới với ta. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên cái chính cái ngôi chùa mà chúng ta trụ trì và lớn lên là chỗ này. Cho nên mấy thầy định lớn lên, huệ lớn lên và cái đạo đức chúng ta lớn lên thì cái ngôi chùa này nó từ không biến thành có. Đức Phật đã làm và các vị tổ đã làm. Còn nếu mà ta lo bận rộn với cái ngôi chùa vật chất nhiều quá thì lúc bây giờ đó định mất, định mất rồi huệ mất, phiền não nổi dậy, thì cái trường hợp ấy, ngôi chùa này từ có biến hoàn không. Cho nên từ có mà biến hoàn không đó. Tại vì bây giờ tâm chúng ta bất an, cho nên mọi người tới với ta họ cũng bất an theo. Cho nên họ bất an nữa thì cái trường hợp này họ tới ta làm gì. Cho nên cái khi mà mọi người bên ngoài tới để tìm cái sự an lạc nhưng mà không được an lạc mà bất an thì trường hợp này họ sẽ không tới chùa nữa. Cho nên cái chùa nào mà tính toán suy nghĩ nhiều thì cái chùa đó coi chừng cái số bổn đạo sẽ bị bắn lần. Bổn đạo bắn lần tại vì chính trong lúc đó thầy bất an, cho nên người ta tới người ta bất an rồi mà cộng thêm cái bất an của thầy nữa đó thì người ta thấy khổ quá, cho nên thôi đi chùa khác hoặc là không tu nữa. Đây là cái điểm mà chúng ta thấy quan trọng. Cho nên trên cái bước đường tu là cố gắng giữ giữ cái chính của chúng ta. Còn giữ được cái này rồi đó, thì cái trường hợp này chùa vật chất nó cứ theo nó lớn lên. Nó lớn lên theo cái đức hạnh của người tu. Cái đức hạnh chúng ta lớn, cảm hóa được nhiều người thì cái ngôi chùa đó sẽ lớn theo. Và cái đức hạnh chúng ta đó mà yếu kém thì cái ngôi chùa này nó sẽ suy sụp lần đi. Cho nên một thầy trụ trì tiền nhiệm mà đạo đức cao thì từ không biến thành có. Thầy trụ trì kế nhiệm đạo đức thấp thì từ có nó sẽ hẹp lại lần. Cho nên nhiều cái ngôi chùa mà tôi thấy tới nó hư nó sập mà không có tiền sửa. Thì đây ta biết cái ông thầy trụ trì này đó, cái đức hạnh kém quá. Cái đức hạnh kém quá cho nên quần chúng không ủng hộ, không tín nhiệm nữa, không gần gũi nữa, thì ngôi chùa này hư. Đây là cái việc rất quan trọng. Cho nên khi mà giáo hội chúng ta quan sát cái chỗ này, chúng ta phải nghĩ ngay tới điều tiết và giáo dưỡng. Điều tiết và giáo dưỡng làm sao mà cho tất cả những ngôi chùa trong tỉnh chúng ta đều giữ được tốt hết. Nếu cái thầy này mà cái đạo đức yếu quá, thì ta có thể thỉnh một cái vị cao tăng khác chứng minh cho chỗ này được không? Tại vì để cho Phật tử nương vào cái đức của cái vị đó thôi. Cho nên tôi thấy ở ngoài Trung, ở Huế, ta nghe có nhiều thầy trụ trì nhỏ trụ trì nhưng mà không làm cái vai trụ trì, không làm vai trụ trì mà chỉ giữ cái tri sự và đồng thời đó thỉnh một vị khác đó, làm trụ trì. Như cái chùa Báo Quốc ở Huế đó thì mấy thầy biết Hòa Thượng Thanh Trí đâu phải là cái người kém, nhưng mà Hòa Thượng Thanh Trí đó cho tới chết không làm trụ trì mà vẫn để Hòa Thượng Trí Thủ làm trụ trì. Nên Hòa Thượng Trí Thủ là trụ trì chùa Báo Quốc, ta nghe trụ trì chùa Báo Quốc, còn Hòa Thượng Thanh Trí là làm giám tự thôi, ta nghe làm giám tự cho tới chết thôi chứ không làm trụ trì. Đây tôi thấy có một cái nét mà đặc biệt. Rồi đó ngày nay á, thêm cái chùa Thiền Tông nữa. Ta nghe chùa Thiền Tông á, thì thiệt ra cái thầy mà quản lý chùa Thiền Tông á, thầy gì tôi quên rồi, nhưng mà lại cũng không làm trụ trì mà làm giám tự. Bây giờ mới thỉnh Hòa Thượng Thiện Bình á, làm trụ trì chứ. Ta nghe Hòa Thượng Thiện Bình á, làm trụ trì chùa Thiền Tông, còn cái thầy trụ trì thiệt á, là làm giám tự. Làm giám tự tức là quản lý hết chứ. Cho nên trên cái bước đường tu hành á, chúng ta suy nghĩ, nếu mà điều tiết bằng cách các cái vị cao tăng có thể đứng làm trụ trì dinh dự thôi, nhưng mà cái người như này giỏi thì quản lý, thì tất cả mọi người chúng ta bằng mọi cách là phải cố giữ cho được cái ngôi chùa tâm của chúng ta. Giữ ngôi chùa tâm của chúng ta là chính. Rồi cái ngôi chùa vật chất này nó lớn lớn lần mà ta quan sát đó, ta thấy theo cái tâm tu của chúng ta, cái đạo hạnh chúng ta lớn lần thì ngôi chùa này sẽ lớn lên. Còn nếu khi nào mấy thầy thấy đó mà cái ngôi chùa nó nhỏ lại, Phật tử nó ít lại đó, thì ta tự kiểm tra trở lại ngôi chùa tâm chúng ta, coi thử coi trong tâm chúng ta đã biến dạng như thế nào mà cái ngôi chùa vật chất bên ngoài nó là như thế này. Cho nên nhìn bên ngoài mà ta biết bên trong tâm, và điều chỉnh bên trong tâm ta tu đó, mà vật ở bên ngoài nó biến chuyển theo. Đây là trên cái bước đường tu. Đó là một số cái kinh nghiệm của tôi muốn chia sẻ với chư tăng chúng ta, và mong làm sao mà tất cả những cái ngôi chùa, gần 200 ngôi chùa của tỉnh Vĩnh Long chúng ta này cứ như vậy mà phát triển. Thỉnh cho trong đức cái chuyện này đi mọi người. Chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng. và cũng thành thật cảm ơn chư tôn đức tăng ni đã lắng nghe được những lời bàn của hòa thượng